Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, nhìn thấu. Dương Trần não hải nhanh chóng vận chuyển, theo sau chính là quyết định, đi đầu trở lại Thi Âm Tông, sờ sờ tình huống lại đi cân nhắc, dù sao hiện tại Ngũ Thúc còn bị vây ở Phong Cương vực tứ doanh lao. Lúc này, hắn vô luận như thế nào cũng không thể bại lộ thân phận. Lúc này, Dương Trần nhẹ gật đầu, nói, dẫn đường, cái kia trông coi truyền tống trận võ giả nghe vậy, vội vàng dẫn dắt Dương Trần đi vào một chỗ khác truyền tống trận. Đây là nối thẳng Thi Âm Tông truyền tống trận, nếu là không có tông môn mệnh lệnh, không được tự mình mở ra. Ông, trận pháp ba động, bỗng nhiên truyền vang ra. Trong nháy mắt kế tiếp, Dương Trần toàn thân liền bị lực lượng không gian bao khỏa. Trước mắt của hắn cũng là hoa một cái, chờ đến khôi phục thời điểm, đã về tới Thi Âm Tông. Trong nháy mắt kế tiếp, một cái thanh âm băng lãnh, bỗng nhiên truyền vang ra. Phong Cương vực vạn hộ hầu quỷ thị, một mình rời đi đất phong, cách đi nó vạn hộ hầu thân phận, giao cho Thi Vương xử lý. Vừa dứt lời, liền có mấy người đem Dương Trần vây khốn đứng lên. Một người trong đó nhàn nhạt nói ra, giao ra hầu ấn. Dương Trần sửng sốt một chút, lập tức lông mày chính là nhíu một cái. Hắn không nghĩ tới, chính mình vừa mới trở lại tông môn, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn không cần suy nghĩ nhiều, liền biết việc này là người phương nào cách làm. Nhất định là cái kia Bách Đại trưởng lão trong bóng tối thao túng. Quả nhiên, chung quanh lần lượt hiện ra không ít người vây quanh. Bọn hắn thấy thế, đều âm thầm nói nhỏ đứng lên. Cái này quỷ thị, chỉ sợ là tại nhiệm thời gian ngắn nhất vạn hộ hầu đi. Đúng vậy a, không đến thời gian một năm, đã đánh vỡ tông môn ghi chép. Ai bảo hắn đắc tội không nên đắc tội người đâu. Dương Trần nghe nói chung quanh tiếng nghị luận, âm thầm cắn răng, cũng không phải bởi vì bị cách đi vạn hộ hầu, mà là bởi vì tiếp qua không lâu, là hắn có thể từ Phong Cương vực, lại thu hết 200 triệu linh thạch hạ phẩm. Hiện tại hắn trong tay, chỉ còn lại có 30 triệu linh thạch hạ phẩm, nhưng trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng Dương Trần cũng biết, Thi Âm Tông vậy mà ra lệnh, mình coi như 10,000 cái không đồng ý. Cũng là chuyện vô bổ. Lúc này hào phóng trực tiếp giao ra hầu ấn. Dù sao hắn cũng không lỗ. Không đến một năm vạn hộ hầu, thu hết hơn 300 triệu linh thạch hạ phẩm. Thắng kiếm lời lớn. Nhưng có một chút, Dương Trần lại âm thầm lo lắng. Bách đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không cứ như thế mà buông tha chính mình. Như vậy Thi Vương thái độ là nơi mấu chốt, cơ hồ là tại đồng thời. Chung quanh lần lượt lại có tiếng nghị luận, lặng lẽ lan truyền ra. Cái này quỷ thị cũng coi như vận khí tốt, thành công đánh giết kỳ trưởng lão, đạt được Thi Vương thưởng thức. Nếu không có như vậy, hắn cho dù có 100 cái đầu, cũng đã sớm dọn nhà. Thi Vương mặt ngoài là tại xử phạt hắn, trên thực tế lại là đang bảo vệ hắn. Dương Trần nghe chút, trong lòng không khỏi âm thầm một rộng. Nếu là như vậy, chính mình trước mắt cũng tính là an toàn. Bách đại trưởng lão mặc dù thực lực cường đại, nhưng không có chân chính thực quyền, mà Thi Vương lại là thi tu nhất mạch trưởng khống giả. Bàn về thực quyền đến, gần với tông chủ Thi Quỷ Linh Hoàng, có Thi Vương cái này ô dù, Bách đại trưởng lão muốn đối phó chính mình, liền 10 phần khó khăn. Nhưng là, Dương Trần đồng dạng minh bạch, Thi Vương là tuyệt đối không muốn cùng Bách đại trưởng lão vạch mặt. Cho nên hiện tại, hắn nhất định phải tận khả năng điệu thấp, không thể lại chọc giận Bách đại trưởng lão. Có loại ý nghĩ này, Dương Trần bị trước mắt võ giả dẫn đầu, đi tới Thi Vương đại điện. Cung điện này toàn thân đen kịt, kết cấu đơn giản, nhưng không mất bàng bạc chi khí. Nó chất liệu đặc thù, tản mát ra một cỗ băng lãnh triệt để hàn ý, mà lại, chung quanh tia sáng, chiếu xạ trên đó, đều sẽ bị hấp thu hầu như không còn. Dương Trần quan sát một phen, ánh mắt liền rời nhìn về phía nơi khác. Cái này Thi Vương Đại Điện, ở vào thi tu nhất mạch cao nhất đỉnh núi, nơi đây có thể nhìn xuống toàn bộ Thi Âm Tông, 10 phần bao la hùng vĩ, chỉ là có một chỗ, lại không cách nào nhìn thấu. Đó chính là thi tu nhất mạch cùng quỷ tu nhất mạch ở giữa vực sâu. Mà vực sâu kia, chính là Thi Âm Tông tông chủ, thi quỷ linh hoàng chỗ ở. Dương Trần chỉ là nhìn thoáng qua vực sâu kia, chính là cảm giác lòng của mình thần, đều hứng chịu tới cực kỳ mãnh liệt ảnh hưởng, phảng phất muốn bị hút đi vào đồng dạng. Dương Trần vội vàng thu tầm mắt lại, không còn dám quan sát, đồng thời bắt đầu chờ đợi Thi Vương triệu kiến. Cũng không lâu lắm, Thi Vương trong đại điện, đột nhiên truyền ra một cái thanh âm băng lãnh, tiến đến. Theo thanh âm này truyền ra, Thi Vương đại điện chung quanh cũng bắt đầu có băng tinh nổi lên. Dương Trần thấy thế, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, đang khi nói chuyện liền có thể có được cường đại như vậy dị tưởng. Đây là Dương Trần lần thứ nhất nhìn thấy. Lúc này, hắn hít sâu một hơi, đi vào Thi Vương trong đại điện. Theo tiến vào, chung quanh càng phát băng hàn đứng lên. Dương Trần vận chuyển tu vi, mới miễn cưỡng chống cự. Rất nhanh, hắn liền tiến vào đại điện chỗ sâu nhất, nơi đây tia sáng đã ảm đạm đến cực hạn, cho dù là võ giả, đều gần như không cách nào xem thấu. Trong mơ hồ, Dương Trần lờ mờ nhìn thấy, tại đại điện chỗ sâu trên bảo tọa, có một cái thân ảnh mơ hồ. Một cỗ không cách nào hình dung băng hàn chi ý từ thân ảnh kia thể nội tản ra. Dương Trần thấy thế, lúc này ôm quyền nói: "Đệ tử Quỷ Thị gặp qua Thi Vương." Thi Vương không có trả lời. Trong đại điện đột nhiên trở nên một mảnh yên tĩnh, nhưng là Dương Trần rõ ràng cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn nhất cử nhất động của hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, qua khoảng chừng thời gian một chén trà công phu, Dương Trần hơi một do dự, lần nữa ôm quyền nói: "Đa tạ Thi Vương cứu giúp, đệ tử vô cùng cảm kích, nếu không có Thi Vương vận dụng quyền lợi, chính mình chỉ sợ thật sẽ bị Bách Đại trưởng lão độc thủ." Có thể cái này lời cảm tạ rơi bế, Thi Vương vẫn không trả lời. Trong lúc nhất thời, đại điện lại lần nữa trở nên giống như chết yên tĩnh. Mà lần này, Dương Trần bị quan sát cảm thụ càng phát mãnh liệt, phảng phất Phật Thi Vương ngay tại nếm thử nhìn thấu hắn hết thảy đồng dạng. Dương Trần thấy thế, phía sau lưng dâng lên một cỗ ý lạnh đến, như vậy kéo dài đến một khắc đồng hồ thời gian, chung quanh sắp ngưng kết khí tức mới đột nhiên biến mất. Cơ hồ là tại đồng thời, Thi Vương thanh âm băng lãnh đột nhiên vang lên: "Tại tứ doanh lao, nhìn thấy thích ác rồi." Lời này vừa ra, Dương Trần trong lòng bỗng nhiên nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Thi Vương câu nói đầu tiên lại là nhấc lên thích ác tiền bối. Có thể Dương Trần năng lực ứng biến quả thực không yếu, ngắn ngủi chấn kinh, lập tức khôi phục lại, nói ra: "Hồi bẩm Thi Vương, đệ tử tại tứ doanh lao bên trong cũng chưa gặp qua tên là thích ác người." Thi Vương đột nhiên bật cười, tiếng cười của nàng liền như là hàn băng nứt ra đồng dạng chói tai. Lập tức nàng lại nói: "Ta hỏi lại ngươi, ngươi ngũ thúc Dương Kình Vũ còn mạnh khỏe?" Nói xong, Thi Vương không cho Dương Trần nói chuyện cơ hội phản bác, liền lại lần nữa nói ra: "Ngươi cho rằng Dương Kình Vũ là ai đưa đến trước mặt của ngươi? Ngươi cho rằng thích ác tại sao lại hết lần này tới lần khác giam giữ tại Phong Cương vực? Ngươi cho rằng có thể lừa qua tất cả mọi người, vô thanh vô tức chui vào tứ doanh lao dưới mặt đất một tầng? Ngươi cho rằng truy sát kỳ trưởng lão trong quá trình không có bại lộ thân phận a? Cái này liên tiếp tra hỏi, như là sét đánh đồng dạng, rơi vào Dương Trần trong tai, để con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?